theo Chúa, ta được gì? Bài của tu sĩ Nọc Biển, tu đoàn Thánh Phaolô Tông Đồ Nhân Ngoại. Sự nguy hiểm của tiền bạc đã làm cho người thanh niên có tiếng là đạo đức lầm lối ra đi. Vì tiền của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Thật là một sự xót xa cho số phận chàng thanh niên giàu có này. Thấy được sự nguy hiểm như vậy, nên tiếp theo đó, Đức Giê-xu đã thốt lên với các môn đệ: người giàu có khó vào nước Thiên Chúa biết bao, có lạc đà chưa qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe đến đây, các môn đệ hiểu được sự nguy hiểm của tiền của. Tuy nhiên, đó đã làm cho các ông hoang mang. Bởi vì khó như thế thì có lẽ không ai vào được. Vì vậy, Phê-rô đã đứng lên thay lời anh em và thưa với Đức Giê-xu rằng: thế thì ai có thể được cứu? Và chúng con đã bỏ mọi sự để đi theo thầy thì được gì? Để giải thoát cho các ông về sự lo lắng này, Đức Giê-xu đã mặc khải cho các ông biết: đối với loài người thì không thể làm được, nhưng đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn có thể. Vì ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ cố gắng hay phấn đấu thuần túy của con người. Nhân đây, Đức Giê-xu cũng nói rõ để các môn đệ nhận ra những ân huệ mà Chúa ban cho những ai trung thành với Ngài, đó là sự sống đời sau.